Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 692, khuếch trương. 1-1, nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Lộc Minh điều chỉnh sắc mặt, lớn tiếng nói ra, đại tẩu nói rất đúng, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm chính sự đi. Ta hiện tại tốt muốn nhìn một chút cái kia luôn luôn vênh vang đắc ý Đinh Quang Vinh. Bị đại ca bắt lấy, nhâm đại ca làm thịt bộ dáng là biết bao phấn khích. Nương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh. Kỳ hạm trong phòng chỉ huy đại môn bị Diệp Thịnh một cước đá văng. 100 tên chân khí cảnh võ giả, tại Lộc Minh dẫn dắt xuống, nhanh chóng lướt qua Diệp Thịnh. Tràn vào đến phòng chỉ huy ở trong, chính Trần Như Nhộng nằm ngoài mỹ nữ thân thể bên trên vận động hơn 10 người bảo tiêu. Vừa nghe đến phòng chỉ huy đại môn bị đá văng âm thanh, trong lòng kinh hãi, liền vội vàng đứng lên, mong muốn né tránh Lộc Minh chờ trong tay người lợi khí công kích. Đáng tiếc, hơn 10 người bảo tiêu bên trong, ngoại trừ Đinh Quang Vinh mấy cái tốc độ phản ứng siêu nhanh người né tránh Lộc Minh đám người lợi khí công kích bên ngoài, những người khác còn chưa kịp đứng dậy, liền bị đã sớm chuẩn bị Lộc Minh đám người, dùng lưỡi dao từ bên hông chém làm hai đoạn, trở thành một bộ tàn phá thi thể, làm Diệp Thịnh tại Tô Tuyết Nhi làm bạn phía dưới tiến vào kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong thời điểm. Lộc Minh chính dẫn theo 100 tên chân khí cảnh võ giả, đem Trần Như Nhộng, một khuôn mặt vẻ kinh nộ Đinh Quang Vinh đám người bao bọc vây quanh, giằng co lẫn nhau, mà nguyên bản bị hơn 10 người bảo tiêu ép dưới thân thể các mỹ nữ, thì một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đem trên người đứt thành hai đoạn bảo tiêu thi thể ném qua một bên. Không coi ai ra gì từ phòng chỉ huy thảm bên trên nhặt lên quần áo mảnh vỡ. Từ từ đem chính mình trên người vết máu lau sạch sẽ về sau. Mới chậm ung dung đi đến Tô Tuyết Nhi trước người. Hướng về phía Tô Tuyết Nhi cung kính làm một cái lễ. Hướng phòng chỉ huy bên ngoài đi đến. Cái này hơn 10 người mỹ nữ đều là Tô Tuyết Nhi thủ hạ gián điệp. Đều trải qua chuyên môn huấn luyện. Chẳng những khuôn mặt mỹ lệ, hình thể thon thả, là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ, còn tinh thông các loại lấy nam nhân tốt, làm cho nam nhân khoái hoạt phương pháp, có thể tại bất động thanh sắc trong lúc đó, để thực lực cường đại nam nhân trong thời gian ngắn không còn cách nào vận chuyển thật tức giận. Chân Nguyên, tại cái kia hơn 10 người mỹ nữ rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy đằng sau. Diệp Thịnh tại Tô Tuyết Nhi cùng đi phía dưới, nở nụ cười lướt qua một đám chân khí cảnh võ giả. Đi đến Đinh Quang Vinh chờ vài tên người sống sót trước mặt. Nhàn nhạt nói ra, Đinh Quang Vinh, ngươi bây giờ thề hướng ta hiệu chung, phối hợp ta chân chính lấy được chỉ huy hạm đội quyền. Ta có thể thả ngươi một con đường sống, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được Diệp Thịnh lời nói. Khi nhìn đến hắn khuôn mặt bên trên tươi cười đắc ý, Đinh Quang Vinh không tự chủ được lớn tiếng quát lớn, Diệp Thịnh ngươi cái này lang tâm cẩu phế gia hỏa, đoàn trưởng đại nhân đối với ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn phản bội đoàn trưởng đại nhân sao? Nghe được Đinh Vinh trách mắng thanh âm, Diệp Thịnh nụ cười trên mặt càng đậm, dùng không đến mảnh ngữ tức giận nói ra, ngu xuẩn. Cũng không biết ngươi là tu luyện thế nào đến chân khí cảnh. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tình thế bây giờ sao? Ta khuyên ngươi vẫn là luôn phối hợp hành động của ta. Nếu không thì ta không ngại để ngươi ăn trước điểm đau khổ. Nhìn thấy Diệp Thịnh trên mặt vẻ khinh thường. Đinh Quang Vinh giống như bị chọc giận giống như một khuôn mặt vẻ phẫn nộ. Hướng về phía Diệp Thịnh lớn tiếng nói ra. Diệp Thịnh. Ngươi cho rằng ngươi có thể đem ta vây ở chỗ này sao? Ta cho ngươi biết, đó là không có khả năng. Nói đến đây, Đinh Quang Vinh mặt lộ lang vạn chi sắc, lập tức bắt đầu điều động thể nội khổng lồ thật tức giận. Liền muốn đánh vỡ trong phòng chỉ huy vách tường, hướng ra phía ngoài bỏ chạy mà đi. Trong chốc lát, Đinh Quang Vinh trên mặt Lang Vạn Chi sắc lập tức biến mất không thấy. Thay vào đó là một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ hoảng sợ. Hắn đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình khổng lồ thật tức giận căn bản là không có cách bình thường điều động, mình muốn phá vỡ phòng chỉ huy vách tường, ra ngoài triệu tập nhân thủ trả thù kế hoạch triệt để phá sản. Nhìn sắc mặt tái nhợt Đinh Quang Vinh một cái, Diệp Thịnh khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, hướng về phía Lộc Minh nói khẽ, xem ra Đinh Quang Vinh không có thấy rõ tình thế bây giờ à. Người đi trợ giúp Đinh Quang Vinh thấy rõ tình thế bây giờ. Để hắn biết rõ hiện tại đã hắn làm mưa làm gió thời đại đã một đi không trở lại. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Lộc Minh lớn tiếng đáp lại một tiếng, liền một khuôn mặt nhe răng cười chậm rãi hướng Đinh Quang Vinh bên người đi. Lộc Minh mỗi đi một bước, Đinh Quang Vinh sắc mặt tái nhợt liền tái nhợt một điểm. Sợ hãi trong lòng liền phóng đại một điểm. Chờ Lộc Minh đi đến Đinh Quang Vinh bên người thời điểm, Đinh Quang Vinh đã đến lập tức bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Suy, một đạo lợi khí từ thân thể bên trên xẹt qua âm thanh. Tại kỳ hạm trong phòng chỉ huy vang lên, Đinh Quang Vinh một khuôn mặt thống khổ dùng tay che bị Lộc Minh chặt đứt cánh tay. Phát ra thê lương kêu rên thanh âm, nhìn thoáng qua đoạn mất một cái cánh tay Đinh Quang Vinh. Diệp Thịnh đưa tay ra hiệu Lộc Minh ngừng động tác trong tay. Đi đến Đinh Quang Vinh bên người nói, hiện tại ta đang hỏi ngươi một câu, có nguyện ý hay không phối hợp hành động của ta? Nghe được Diệp Thịnh nhàn nhạt trong giọng nói thấu lộ ra ngoài không thể nghi ngờ tâm ý. Tại cảm thụ được bị chém đứt cánh tay chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, Đinh Quang Vinh vội vàng nói, ta nguyện vọng ngươi phối hợp ngươi bất luận cái gì hành động. Ngươi trước tiên cho ta cầm máu đi. Đinh Quang Vinh vốn là Đại Minh Đế Quốc một cái tiểu quý tộc, nắm giữ cực cao thiên phú tu luyện, chịu đến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng, căn bản không có ăn qua khổ gì đâu. Thực lực liền nhanh chóng tăng lên tới chân khí cảnh. Về sau hắn bởi vì háo sắc tính cách, cường bạo một tên đi ra dạo chơi đại quý tộc chi nữ, bị ép rời khỏi gia tộc đào vong đến tinh thú tinh vực. Đào vong đến tinh thú tinh vực đằng sau, Đinh Quang Vinh nghi trượng lấy chân khí cảnh võ giả thực lực cường đại. Tại một cái bình thường tinh cầu bên trên làm mưa làm gió, tùy ý đùa bỡn các loại khí chất, các loại tuổi tác mỹ nữ, căn bản cũng không có hào hào tu luyện qua, càng không có cùng cấp bậc cao thủ tử chiến qua. Chỉ là lợi dụng thực lực cường đại lấn phụ một chút thực lực nhỏ yếu người mà thôi. Lại về sau, Đinh Quang Vinh bất ngờ gặp Lông Trắng, bởi vì một tên mỹ nữ cùng Lông Trắng phát sinh xung đột, bị Lông Trắng hung hăng đánh một trận, cùng sử dụng tử vong uy hiếp cùng mỹ nữ dụ hoặc, khiến cho gia nhập vào Lông Trắng đoàn cướp vũ trụ bên trong. Đồng thời Đinh Quang Vinh bởi vì thỉnh thoảng là trắng vũ cống hiến một chút xinh đẹp động lòng người mỹ nữ, dùng các loại nịnh nọt lời nói lấy lòng Lông Trắng, dần ra liền bị Lông Trắng xem là tâm phúc, mệnh lệnh hắn mật thiết giám thị Diệp Thịnh, tránh khỏi Diệp Thịnh phản bội chính mình. Bởi vậy Đinh Quang Vinh một đời cơ hồ đều đang hưởng thụ, căn bản cũng không có bị cái gì thương tổn nghiêm trọng. Cùng đừng nói là bị chém đứt một cái cánh tay bị thương nặng. Đồng thời từ Đinh Quang Vinh cường bảo đại quý tộc chi nữ, cho bồi dưỡng gia tộc của mình lưu cái tiếp theo đại hòa, chính mình lại vô thanh vô tức chạy trốn tới tinh thú tinh vực. Cũng có thể thấy được hắn căn bản cũng không phải là một cái biết được báo ân bạch nhãn lang. Đương nhiên không thể là vì Lông Trắng thề sống chết tận chung. Nghe được Đinh Quang Vinh lời nói, Diệp Thịnh khuôn mặt bên trên không khỏi toát ra một chút nụ cười thản nhiên. Hai tay tề động, tại Đinh Quang Vinh đổ máu bả vai bên trên liền chút mấy lần, trợ giúp hắn cầm máu, mới nhàn nhạt nói ra, tốt, ngươi sẽ không đổ máu mà chết rồi. Hiện tại lập tức dựa theo ta nói đi làm. Một giờ sau, Diệp Thịnh xuất lĩnh hạm đội, không có chút nào che giấu tiến vào Thiên Lôi Tinh radar phạm vi bên trong. Cũng lập tức đưa tới tại Thiên Lôi Tinh ngoài không gian tuần tra chiến hạm tiểu đội cảnh giác. Kéo vang lên cảnh báo ống sáo, lập tức chói tai âm thanh cảnh báo. Tại Thiên Lôi Tinh đóng quân 2 vạn tàu chiến hạm bên trên vang lên. Gây nên tất cả tàu chiến hạm trên dưới nhân viên cảnh giác cùng hơi cho phép sợ hãi. Rất nhanh, những thứ này kinh hoàng nhân viên. Ngay tại tất cả chiếc quan chỉ huy chiến hạm tiếng mắng chửi bên trong khôi phục bình tĩnh. Nhanh chóng chạy đến riêng phần mình cương vị bên trên đứng lại. Dựa theo trước đó chế định khẩn cấp phương án, động chiến hạm hướng về dự định phương hướng tập kết mà đi. Nằm ở kỳ hạm phòng chỉ huy ở trong Diệp Thịnh, một bên thưởng thức mỹ vị rượu nho, một vừa nhìn màn hình lớn bên trên từ điều tra thiết bị quét hình mà đến. Thiên Lôi Tinh đóng quân hạm đội tập hợp tràng cảnh, cúi đầu suy tư một lúc, mở trong phòng chỉ huy thông tin thiết bị, nhàn nhạt hạ lệnh, mệnh lệnh hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba, phân biệt từ trong đường. Cánh phải, cánh trái hướng lên trời Lôi Tinh chú quân khởi xướng tiến công. Hạm đội thứ tư, hạm đội thứ năm với tư cách quân dự bị, theo kỳ hạm cùng một chỗ kiên trì tin tức thắng lợi. Nghe được Diệp Thịnh mệnh lệnh, đứng tại hắn bên cạnh, đoạn mất một cái cánh tay, toàn thân thật tức giận không còn cách nào sử dụng Đinh Quang Vinh. Sắc mặt không khỏi biến đổi. Mong muốn nói cái gì, vừa nghĩ tới tình cảnh của mình, liền thành thành thật thật đem muốn thốt ra lời nói nuốt trở về. Không nói tiếng nào giống như nham thạch đồng dạng đứng ở đó. Diệp Thịnh mệnh lệnh vừa mới xuống không đạt được một phút. Hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba, hạm đội quan chỉ huy hạm đội liền phân biệt thông qua trí não hướng Đinh Quang Vinh. Phát đến tin tức. Hỏi thăm hắn chính mình có phải hay không hẳn là nghe theo Diệp Thịnh mệnh lệnh. Hướng lên trời Lôi Tinh chú quân khởi xướng tiến công. Đinh Quang Vinh nhìn một chút cánh tay mình trí não bên trên tin tức. Lại nhìn một chút chính híp mắt nhìn mình chằm chằm Diệp Thịnh. Hít sâu một cái tức giận. Liền lập tức tại trí não bên trên trả lời. Hết thảy dựa theo Diệp Thịnh mệnh lệnh tới. Hồi phục xong tin tức đằng sau. Đinh Quang Vinh liền một khuôn mặt nịnh nọt chi sắc đi đến Diệp Thịnh bên người. Đưa cánh tay bên trên trí não tin tức đưa cho Diệp Thịnh quan sát. Để hắn biết mình rất phối hợp hắn hành động. Không có chút nào không tuân theo nó ý nguyện vọng ý tứ. Diệp Thịnh tùy ý nhìn thoáng qua Đinh Quang Vinh cánh tay bên trên trí não tin tức. Dùng tay vỗ vỗ hắn bả vai. Nhàn nhạt nói ra. Làm không tệ. Ngươi có thể bảo chứng hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba người hoàn toàn tin tưởng ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Nghe được Diệp Thịnh tra hỏi, Đinh Quang Vinh lập tức tranh công giống như nói ra. Đại nhân, ta có thể cam đoan hạm đội thứ nhất, hạm đội thứ hai, hạm đội thứ ba quan chỉ huy hạm đội nghe theo đại nhân mệnh lệnh của ngươi. Bởi vì tại xuất chinh trước đó, Lông Trắng đoàn trưởng đã từng một mình hội kiến qua chúng ta. Phân phó 3 người bọn hắn hạm đội trưởng. Tại nhận được đồng ý của ta đằng sau. Nhất định phải hoàn toàn nghe theo đại nhân chỉ huy của ngươi. Không được có chút nào vi phạm. Ta tin tưởng lấy hạm đội thứ nhất. Hạm đội thứ hai. Hạm đội thứ ba quan chỉ huy đảm lượng. Ắt hẳn không dám vi phạm hồi đó Lông Trắng đoàn trưởng mệnh lệnh. Chắc chắn sẽ vô điều kiện tiếp nhận chỉ huy của ngươi. Phục tùng mệnh lệnh của ngươi. Nghe được Đinh Quang Vinh lời nói. Diệp Thịnh khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang. Đối với Lộc Minh đánh một cái thủ thế nói. Đã như vậy, ngươi liền không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. http://www.sop.com.vn/XT 90316/207274/05